Còn Mai xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe kênh chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn chuyện Âm Dương Quỷ Thuật tập tiếp theo của tác giả Vu Cửu. Jessica biên dịch trên kênh Thế Giới Chuyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây, không để các bạn phải đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của chuyện. Thái Tuế kia là đại đương gia của Hồng Môn Khách Sạn, sao có thể chưa từng xuất hiện? Ông Cốc Xương cười nói. Có điều mấy vị không biết, Hỗ Tỷ Tỷ ở Hồng Môn Khách Sạn lời nói sánh ngang với đại đương gia, phàm có kẻ kéo tới gây sự đều do Hỗ Tỷ Tỷ ra mặt xử lý. Mấy năm trước Mao Sơn cử mười mấy người một bắt yêu quái trong Hồng Môn Khách Sạn, kết quả đều bị Hỗ Tỷ Tỷ đuổi đi. Ở Hồng Môn Khách Sạn, ý của Hỗ Tỷ Tỷ chính là ý của đại đương gia. Ý của ông Cốc Xương chính là muốn ám chỉ địa vị Hỗ Tam Nương ở Hồng Môn Khách Sạn dưới một người mà trên vạn người, ngay cả Mao Sơn cũng không làm gì được. Ba người không cần phải tự làm khó chính mình. Trần Phong đạo nhân nghe vậy bật cười. À ha ha, đúng là ba hoa, Hồng Môn Khách Sạn lợi hại lắm hả? Có bản lĩnh đấu với Long Hổ Sơ bọn ta xem nào. Từ xưa tới nay, tuy Long Hổ Sơn với Mao Sơn luôn tồn tại độc lập, nhưng bất kể thế nào, hai môn phái đều coi việc hàng yêu phục ma là trách nhiệm. Mao Sơn bị bầy yêu quái khinh thường, trong lòng Trấn Phong đạo nhân đương nhiên khó chịu. Ngươi là người của Long Hổ Sơn? Ông Cốc Sư kinh ngạc nhìn Trấn Phong đạo nhân, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Đừng nhìn cô ta nói năng nhẹ nhàng, cái gì mà Mao Sơn không cách nào bắt được yêu quái. Đó là do Mao Sơn chưa muốn dẹp Hồng Môn Khách Sạn thôi. Nếu có thêm cả người của Long Hổ Sơn tham gia, Hồng Môn Khách Sạn còn có thể tồn tại tới bây giờ à? Nghĩ đến đây, thái độ của ông Cốc Xương thay đổi 180 độ. Tươi cười nói. Đạo trưởng đừng hiểu nhầm. Ta biết gì? Nếu đã nói cho các người hết rồi, có thể thả ta đi không? Lâm Hiểu Phong nói. Khoan đã. Ngươi nhất định phải có cách liên lạc với Hỗ Tam Nương, mà gọi cô ta tới đây một chuyến, bọn ta có chuyện muốn nói. Hỗ Tỷ Tỷ. Ông Cốc Xương vẻ mặt khó chịu. Đây là muốn ép cô ta vào đường cùng à? Tuy không biết mục đích ba người này là gì, nhưng bọn họ không thể vô duyên vô cớ ban đêm tới tìm mình nói chuyện phiếm vô nghĩa chứ. Hơn nữa nãy giờ hỏi nhiều chuyện về Hỗ Tam Nương, trong lòng ông Cốc Xương có chút do dự. Nếu mình thực sự đưa Hỗ Tam Nương tới đây, sau này Hồng Môn Khách Sạn khai trừ không nói, chị e còn bị Hỗ Tam Nương tính sổ. Tuy Hỗ Tam Nương luôn coi cô ta như tỉ muội, nhưng giúp người ngoài dụ chị em mắc bẫy, Hỗ Tam Nương nhất định không nương tay. Ông Cốc Xương cắn răng nói. Lúc trước các người đã nói, chỉ cần ta thành thật trả lời câu hỏi, các người sẽ thả ta đi. Muốn ta phản bội Hỗ Tỷ Tỷ, đừng có nằm mơ. Hạng Chu vỗ tay. Không tồi, ngươi chỉ là con hồ yêu, thế nhưng cũng biết trọng tình trọng nghĩa. Thôi được rồi, vậy đi, nếu ngươi không muốn phản bội Hỗ Tam Nương. Vừa nói, hai mắt Hạng Chu trở nên lạnh băng. Ta khiến ngươi hồn bay phách tán, Hỗ Tam Nương biết việc này nhất định cảm kích tấm lòng của ngươi mãi không thôi. Ấy, khoan, chuyện lớn như vậy, dù sao phải cho ta thời gian suy nghĩ, 10 phút có được không? Ông Cốc Xương chủ định muốn kéo dài thời gian. Mình ra ngoài dạo chơi, lâu không quay về, nhất định Hỗ Tam Nương sẽ phái người đi tìm. Hạng Chu nói. 10 phút á? Lâu quá. Ta không phải là người không nói lý lẽ. Chuyện quan trọng như vậy, ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ. Ngươi không đồng ý ta lập tức giết người, rồi nghĩ cách dụ Hỗ Tam Nương ra là được. 3 2. Thấy Hạng Chu sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, ông Cốc Xương chán vã mồ hôi lạnh, lòng thầm kêu khổ. Mấy chuyện xui xẻo này sao mình cứ gặp hoài vậy? Cô ta vội nói. Được rồi, ta giúp các người gọi Hỗ Tỷ Tỷ ra đây. Ngươi đừng hòng giở cho quỷ. Trần Phong đạo nhân đi đến bên cạnh ông Cốc Xương, lấy ra sợi dây thừng màu đỏ tròng lên cổ cô ta. Ông Cốc Xương theo bản năng muốn né tránh, bất quá cẩn thận nghĩ lại, mạng nhỏ của mình lúc này nằm trong tay ba người, có thể cự tuyệt sao đây? Thấy Trấn Phong đạo nhân trong dây đỏ lên cổ ông Cốc Xương, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? À, đây là thừng chó yêu của Long Hổ Sơ bọn ta. Trấn Phong đạo nhân giải thích, một khi trong dây vào cổ ông Cốc Xương muốn dở trò, ta lập tức khiến cô ta hồn bay phách tán. Không tin à, cứ thử xem sao. Ông Cốc Xương vừa nghe bất giác hít vào ngụm khí lạnh. Tiếp theo cô ta lấy di động. Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi, người muốn gọi cho Hỗ Tam Nương à? Bằng không người nghĩ thế nào? Ông Cốc Xương lườm hắn, chả nhẽ chỉ có con người mới biết dùng điện thoại à? Lâm Hiểu Phong thấy xấu hổ gãi đầu, thì ra trước giờ quan điểm của mình có chút sai lầm. Hắn còn tưởng là giữ yêu quái với nhau sẽ dùng phương thức đặc biệt nào đấy để liên lạc. Trước kia theo Mao Lân Long ra Nam vào Bắc, từng chứng kiến không ít cách liên lạc giữa các yêu quái. Nhưng không ngờ mới qua mấy năm, yêu quái cũng theo trào lưu sử dụng di động. Rất mau điện thoại đã thông. Lâm Hiểu Phong dùng tay ra hiệu, bảo ông Cốc Xương mở loa. Ông Cốc Xương làm theo, tiếng Hỗ Tam Nương từ di động vang lên. Muội muội à, có chuyện gì thế? Hỗ tỷ tỷ, ta đang ở khu rừng phía nam, có chuyện muốn nói riêng, tỷ có thể qua đây chút không? Bây giờ sao? Dạ vâng. Thôi được, chờ chút, ta tới liền. Trần Phong đạo nhân nhắc nhở ông Cốc Xương. Trên người ngươi có thường cho yêu, nếu muốn dở trò ma mãnh, hậu quả thế nào, ngươi tự biết rõ đấy. Tiếp theo, ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng nấp vào bụi cây gần đó, cố gắng khống chế hô hấp, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Qua đầu chừng 3 phút, thân ảnh Hỗ Tam Nương xuất hiện trong rừng cây. Cô ta vẫn mặc bộ váy màu hồng phấn, kiểu dáng cổ trang bằng lụa mỏng, tay cầm cây quạt viền đỏ, bên trên thêu hình hoa mẫu đơn, uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến trước mặt ông Cốc Xương. Muội muội à, sao thế? Hình như không vui ư? Chả nhẽ có người bắt nạt muội? Nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ giúp muội giải quyết. Hỗ Tam Nương nói khiến ông Cốc Xương cảm thấy có chút hối hận, bởi trước giờ Hỗ Tam Nương luôn đối tốt với cô ta. Ông Cốc Xương tránh né ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Hỗ Tam Nương nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô ta rất muốn nói thật với Hỗ Tam Nương, nhưng nghĩ tới sợi dây thừng chó yêu tròng trên cổ, nếu manh động mất mạng như chơi. Ông Cốc Xương chỉ bụi cây nơi mấy người Lâm Hiểu Phong đang nấp. Tỷ tỷ à, đi theo muội, đồ để bên đó tỷ thấy sẽ hiểu. Hỗ Tam Nương không hề nghi ngờ, gật đầu đi về phía bụi cây. Khi chỉ còn cách khoảng 1 mét, Hỗ Tam Nương cảm thấy có gì không thích hợp, liền xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong cùng Hạng Chu sớm có mặt chuẩn bị, sao có thể để cô ta đào tẩu. Trấn Phong đạo nhân một tay cầm sợi dây đỏ, nhảy từ trong bụi cây quăng về phía Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương không giống ông Cốc Xương, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, mà chớp mắt hai tay cô ta hóa móng vuốt hồ ly, dùng sức cào một nhát khiến sợi dây đứt thành 2 đoạn. Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp nhu luân lệnh. Lâm Hiểu Phong lấy kính ban quái, ánh trăng phản xạ mặt gương chiếu thẳng vào người Hỗ Tam Nương, khiến cô ta chán đổ mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, loạng choạng lui lại phía sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong đạo nhân cùng Hạng Chu lập tức xông lên vây quanh cô ta. Hỗ Tam Nương không hổ là nhị đương gia của Hồng Môn khách sạn, đối mặt tình huống như thế, cô ta hoàn toàn không hoảng loạn, mà ngược lại lạnh lùng nhìn ông Cốc Xương, hiểu ra mình bị chính người chị em này bán đứng. Ông Cốc Xương bị Hỗ Tam Nương nhìn chằm chằm, cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng, lại quay đầu đi nơi khác. Hỗ Tam Nương nở nụ cười, vẻ mặt mê hoặc hỏi. Các ngươi kéo đến đông như vậy, chỉ để đối phó một cô gái chân yếu tay mềm như ta, không sợ truyền ra ngoài bị người đời chê cười à? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Hỗ Tam Nương, lần này chúng ta tới đây không phải muốn lấy mạng ngươi, chỉ hy vọng ngươi phối hợp một chút. Hộ Tam Nương đương nhiên nhận ra Lâm Hiểu Phong. Chỉ bằng các ngươi muốn lấy mạng Hộ Tam Nương ta sao? Trần Phong đạo nhân nói. Thế nào, khinh thường bọn này chứ hử? Hộ Tam Nương nâng tay lên, ba người Lâm Hiểu Phong lập tức cảnh giác. Hộ Tam Nương nói. Ba người đối phó một mình ta, còn lo sợ thế sao? Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Cô ta muốn đầu hàng à? Trần Phong đạo nhân thấy có chút kỳ quái. Ông ta vốn cho rằng Hỗ Tam Nương sẽ liều chết chống cự một phen. Hỗ Tam Nương biết rõ ba người này có chuẩn bị. Nếu mình chống cự, không chừng phải chịu đau đớn. Kết quả e chẳng được chạy thoát. Liều mạng không bằng trực tiếp xuống nước. Có gì thì còn thương lượng được. Lúc này đây, Trần Phong đạo nhân lấy ra sợi dây thừng màu đỏ, gắt gao trói Hỗ Tam Nương lại. Ông Cốc Xương đứng một bên thoáng xấu hổ, hít sâu một hơi hỏi. Ba vị, việc các người bảo ta làm ta đã làm xong, có thể đi được chưa? Ừ, ngươi đi đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, vừa định thả ông Cốc Xương đi, không ngờ Hàng Chu đột nhiên cầm chùy thủ trong tay, đâm một nhát vào ngực ông Cốc Xương. Ông Cốc Xương hai mắt trợn trừng, muốn hét to, nhưng lại bị Hàng Chu bịt kín miệng. Ông Cốc Xương ngã gục xuống đất, toàn thân co giật. Không bao lâu sau, liền biến trở về bản thể, một con hồ ly cái hai đuôi dài. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ thở dài. Hạng Chu rút chùy thủ nói. Nếu thả cô ta đi, không chừng cô ta mật báo với Hồng Môn khách sạn, không thể giữ lại được. Lâm Hiểu Phong đương nhiên hiểu đạo lý này, trong lòng cũng không trách Hạng Chu hành động như vậy. Bất quá mình đã nói sẽ thả cô ta đi, bây giờ không giữ lời. Trong lòng đúng là có chút không thoải mái. Hắn khẽ lắc đầu, nhìn phía Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương, lần này mời cô lại đây là vì có chuyện muốn nhờ. Các người đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, trói ta chặt như vậy. Hỗ Tam Nương trên mặt cười lạnh. Nhờ ta giúp à? Đi cầu người khác mà làm thế này ư? Trần Phong đạo nhân hỏi Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Lâm Hiểu Phong trả lời. Theo kế hoạch mà tiến hành. Kế hoạch rất đơn giản, dùng Hỗ Tam Nương đổi miếng thịt của Thái Tuế. Nếu quan hệ giữa Thái Tuế với Hỗ Tam Nương thân thiết như lời ông Cốc Xương, chắc hắn sẽ không do dự dùng miếng thịt đổi mạng Hỗ Tam Nương. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu cùng Trần Phong đạo nhân. Nếu đã bắt được Hỗ Tam Nương, chuyện trao đổi mình tôi đi là được. Hai người chờ ở đây nhé. Này, ta đang có ý này. Làm vậy sao được? Cả Trấn Phong đạo nhân lẫn Hạng Chu đồng thanh lên tiếng, phản ứng lại hoàn toàn trái ngược. Họ một khách sạn nổi tiếng bấy lâu nay là nơi hung hiểm quỷ dị. Mặc dù bắt được Hỗ Tam Nương, nhưng Trấn Phong đạo nhân vẫn không muốn mạo hiểm. Còn về phần Hạng Chu, sao cô có thể yên tâm để Lâm Hiểu Phong đi một mình? Mình nhất định phải đi cùng cậu. Nếu Trần Phong ca sợ thì cứ ở đây chờ chúng tôi. Trần Phong đạo nhân vừa nghe mặt già đỏ lên vì xấu hổ, kho khan một tiếng. Không phải ta sợ, chỉ là ta thấy chuyện trao đổi này không cần thiết phải kéo cả đám tới đó. Hiểu Phong đi một mình, chẳng may bị Thái Tuế bắt giữ thì hai ta có thể nghĩ cách cứu cậu ấy. Nếu mà tất cả chúng ta cùng đi, chẳng phải là tự mình chui hết đầu vào giỏ, mặc cho Thái Tuế tận diệt à? Thế thì mình ông ở lại đi. Hạng Chu nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Hỗ Tam Nương bị trói, vẻ mặt vẫn tươi cười. Đúng là một đôi si tình, yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi bảo đảm an toàn cho ta, đưa ra bất cứ điều kiện gì, đại đương gia cũng sẽ đồng ý. Trần Phong đạo nhân nghe vậy, hít sâu một hơi. Thôi được rồi, chết thì chết, ta đi cùng các người. Bọn họ dứt khoát dẫn theo Hỗ Tam Nương tiến thẳng phía Hồng Môn khách sạn. Đi khoảng 5-6 phút, phía trước trở nên trống trải. Một khách điếm mang phong vị cổ xưa tọa lạc sừng sững ngay giữa khu rừng. Bên ngoài khách điếm đèn đuốc sáng trưng, bên trong không ngừng truyền ra tạp âm. Dưới hàng hiên treo một loạt phong linh màu đỏ. Gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng leng keng leng keng. Trên bảng hiệu viết bốn chữ Hồng Môn khách sạn. Ba người Lâm Hiểu Phong dẫn theo Hỗ Tam Nương bị trói, đứng trước cửa khách điếm. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô: "Thái Tuế, Hỗ Tam Nương đang nằm trong tay bọn ta, muốn cứu cô ta thì mau ra đây." Nói xong không quá vài giây, tiếng ồn nào bên trong Hồng Môn khách sạn hoàn toàn biến mất. Rồi cách một tiếng, hai cánh cửa chậm rãi hé mở. Một người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình từ bên trong bước ra. Lâm Hiểu Phong không thấy rõ dung mạo của hắn, trong lòng thầm suy đoán, có lẽ chính là đại đương gia của Hồng Môn khách sạn, Thái Tuế. Thái Tuế liếc mắt nhìn Hỗ Tam Nương, mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. "Không sao chứ?" Hỗ Tam Nương khẽ lắc đầu. "Không sao." Trần Phong đạo nhân lên tiếng. "Ngươi chính là Thái Tuế, đại đương gia của Hồng Môn khách sạn à? Lần này bọn ta muốn giao dịch cùng ngươi." Thái Tuế ngữ khí lạnh lùng. "Ở bản địa của ta, muốn cùng ta giao dịch?" Lâm Hiểu Phong nghe ngữ khí này trong lòng thầm than không xong. Trông dáng vẻ Thái Tuế xem ra không dễ nói chuyện rồi đây. Lâm Hiểu Phong vội vàng giải thích. "Đại đương gia, ta cũng không có ác ý, chỉ là bản thân chúng phải lời nguyền, muốn xin ngài một khối Thái Tuế nhục, phá lời giải nguyền trên người. Buộc phải dùng hạ sách này, nếu có chỗ nào đắc tội mong đại đương gia lượng thứ." Thái Tuế đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hỗ Tam Nương mở miệng nói. "Đại đương gia, người không cần để ý mạng nhỏ của ta, hết thảy cứ tùy ý mà làm." Hiểu Phong thầm kêu khổ. Thời điểm mấu chốt, Hỗ Tam Nương lại nói mấy lời này. Vạn nhất Thái Tuế nổi ý xấu, chỉ e ba người không có đường lui. Hạng Chu cầm chủy thủ, đi đến bên cạnh Hỗ Tam Nương uy hiếp. "Đại đương gia, chúng ta chỉ muốn một miếng Thái Tuế nhục, đối với ngài thực chẳng là gì. Chẳng nhẽ một mỹ nhân xinh đẹp như Hỗ Tam Nương lại không sánh bằng một miếng thịt trên người ngài ư?" "Ta không thích bị người khác uy hiếp." Thái Tuế ngẩng đầu, để lộ bộ mặt già nua, nhăn nheo giống vỏ cây. Thái Tuế nhẹ nhàng phất một cái, cánh tay Hàng Chu bỗng tê dại, chủy thủ keng một tiếng rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong vội xông lên, chắn từ đằng trước người Hạng Chu. "Đại đương gia, có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ." "Ngươi là người thánh giáo à?" Thái Tuế nghiêng đầu nhìn Hạng Chu, tiếp theo phất tay một cái. Thánh ma lệnh trên người Hạng Chu bay vào tay hắn. Thái Tuế cười nói. "Quả nhiên là thánh ma lệnh." Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. "Đồ đệ của Mao Lên Long, sao lại trộn chung với thánh giáo? Còn có tên đạo sĩ Long Hồ Sơn, đúng là kỳ quái." Bỗng nhiên trong tay Thái Tuế xuất hiện miếng thịt, trong bên ngoài giống như một loại thực vật. Hắn giơ tay ném qua chỗ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiếp được, trong lòng vui sướng như điên. Khi thấy Thái Tuế muốn động thủ, Lâm Hiểu Phong từ bỏ ý định ban đầu. Nào ngờ Thái Tuế đồng ý cho mình một miếng thịt. "Mau thả người." Mục đích đạt được, Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu cho Trần Phong đạo nhân. Trần Phong đạo nhân nhanh chóng cởi trói cho Hỗ Tam Nương. "Các ngươi đi đi." Thái Tuế ném trả thánh ma lệnh cho Hạng Chu, sau đó xoay người bước vào trong Hồng Môn khách sạn. "Cáo từ." Hỗ Tam Nương mặt thoáng ý cười theo Thái Tuế rời đi. "Dễ dàng vậy sao?" Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn miếng thịt trên tay, lại thử nhéo mặt mình một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện quá thuận lợi như vậy. Hạng Chu cầm thánh ma lệnh trong tay, lòng thầm hiểu. Ban nãy rõ ràng Thái Tuế chuẩn bị ra tay giết chết ba người bọn họ, kết quả không làm gì hết, chỉ e cũng vì thánh ma lệnh này. Làm ta sợ muốn chết. Trần Phong đạo nhân thấy Thái Tuế cùng Hỗ Tam Nương vào trong khách điếm, lúc này dùng sức vỗ vỗ ngực mình, cảm thán một câu. Mấy cái chuyện nguy hiểm này, lần sau đừng chừa phần ta, chỉ cần sơ suất chút thôi, mất mạng như chơi đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta xuống núi trước rồi ăn nói. Sắc mặt Hạng Chu có chút buồn bã. Lâm Hiểu Phong nhìn cô cười nói, thế nào, mình lấy được thịt thái tuế có thể giải trừ lời nguyền trên người, sao lại trông cậu có vẻ không vui vậy? À, không có gì đâu. Hạng Chu ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Lâm Hiểu Phong lấy được thịt thái tuế chính là lúc cô phải thực hiện lời hứa với bác Hà, rời xa hắn. Bên trong Hồng Mô khách sạn, Hỗ Tam Nương theo Thái Tuế đi tới thư phòng. Sau khi Thái Tuế ngồi xuống, Hỗ Tam Nương hỏi, hôm nay vì sao lại thả ba người kia? Cô ta quen biết Thái Tuế nhiều năm, tính cách của hắn thế nào đương nhiên hiểu rõ. Đối với những kẻ tới gây chuyện nhất định không nương tay, huống chi có bắt cô ta làm con tin. Tên đạo sĩ là người Long Hồ Sơn, không đáng bận tâm. Nhưng đôi nam nữ trẻ tuổi kia thân phận không đơn giản. Thái Tuế nói tiếp, một người là đệ tử đích truyền của Ma Lân Long, còn lại là người của Thánh Giáo. Cô ta còn trẻ nắm giữ Thánh Ma Lệnh, ta đoán chỉ có thể là con gái Ma Thánh. Thái Tuế lắc đầu, nếu là trước kia ta giết sạch bọn chúng, nhưng hiện nay Ma Thánh thọ nguyên sắp tận, con gái khoán nhất định trở thành giáo chủ Thánh Giáo. Nếu ta giết cô ta, chỉ sợ Ma Thánh sẽ nổi điên, huy động toàn bộ ma giáo liều mạng với ta. Không đáng. Lúc mấy người Lâm Hiểu Phong trở lại khách sạn quốc tế Thanh Thành, đã là 1 giờ sáng, nhân viên khách sạn phần lớn đã nghỉ ngơi. Thì được nhân viên trực đêm thuê một gian phòng cho Hạng Chu. Sau khi tắm rửa một hồi, Lâm Hiểu Phong gọi điện bảo Hạng Chu cùng Trấn Phong đạo nhân qua phòng mình. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Hiểu Phong muốn giải lời nguyền trên người ngay đêm này. Hạng Chu cùng Trấn Phong đạo nhân vừa vào cửa, Lâm Hiểu Phong hỏi, các người nói xem, thịt thái tuế này nên ăn thế nào? Hạng Chu nói, chả nhẽ cậu muốn mang về thành đô nấu chín, trực tiếp nuốt sống luôn đi. À, sống á? Lâm Hiểu Phong nhìn khối thịt thái tuế trong tay, ngập ngừng không dám cắn. Rốt cuộc đây là miếng thịt trên thân thể người khác. Cuối cùng, Trấn Phong đạo nhân không biết kiếm đâu cái nồi điện. Hạng Chu tới phòng bếp khách sạn, xí đít gia vị cho vào. Một lúc sau, mùi thịt tỏa ra từ tứ phía. Lâm Hiểu Phong ăn một léo hết sạch. Hạng Chu và Trấn Phong đạo nhân ngồi cạnh, tò mò nhìn hắn. Hạng Chu hỏi, thế nào, ăn ngon không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng được, cảm giác giòn giòn. Ăn xong thịt thái tuế, lời nguyền từ nay được hóa giải. Lâm Hiểu Phong vừa nói xong, bỗng nhiên lồng ngực cảm thấy đau nhói, giống như bị trăm ngàn cánh tay xé toạc. Bỗng nhiên, Trấn Phong đạo nhân chỉ ngoài cửa sổ, xem bên ngoài kia. Theo hướng tay chỉ của Trấn Phong đạo nhân, Hạng Chu phát hiện phía chân trời có ngôi sao băng. Cơn đau này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Lâm Hiểu Phong cảm giác hình như trong cơ thể có thứ gì đó được gỡ bỏ, đau đớn giảm dần. Thấy sắc mặt Lâm Hiểu Phong khá hơn, Hạng Chu liền hỏi, Hiểu Phong à, cậu không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn sờ lên ngực, cảm giác này thực sự kỳ quái, giống như là cởi bỏ được cục đá nặng ngàn cân. Chắc là lời nguyền được hóa giải. Lâm Hiểu Phong vui mừng nắm tay Hạng Chu, sau đó bật cười. Hạng Chu thoáng đỏ mặt, cậu làm cái gì thế? Cậu xem này, hiện giờ mình nắm tay cậu không hề cảm thấy đau đớn như trước nữa. Lời nguyền thực sự được giải trừ rồi. Mình thích. Hắn chưa nói dứt lời, Hạng Chu vội vàng nói, mình biết cậu muốn nói gì, tạm thời đừng nói. Lúc này đây, trong lòng Hạng Chu vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên cô muốn ở bên Lâm Hiểu Phong, nhưng nếu vi phạm lời hứa với bác Hà, chỉ sợ ông ta sẽ nói lại cho cha cô biết, Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong thấy nét mặt Hạng Chu chứa đầy tâm sự, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Bất quá, Hạng Chu không nói, hắn cũng không gạn hỏi. Trễ rồi, ta về phòng ngủ trước đây. Sáng mai phải về thành đô, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Trần Phong đạo nhân như không muốn làm bóng đèn, vội vàng tìm cớ rút lui. Sau khi Trần Phong đạo nhân rời đi, Hạng Chu trầm tư một hồi, rốt cuộc nói với Lâm Hiểu Phong. Ngày mai về thành đô, cùng mình tới công viên trò chơi một lần nữa có được không? Lâm Hiểu Phong quen Hạng Chu bấy lâu, ít nhiều hiểu tính tình cô. Nếu là trước kia, biết lời nguyền trên người mình được hóa giải, cô sẽ là người đầu tiên vui mừng mới đúng. Nhưng sao lần này lại có vẻ buồn rầu, giống như có nhiều tâm sự. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, được. Vậy mình về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hạng Chu đứng dậy, ra tới cửa, lại ngập ngừng bước chân. Khẽ nghiêng đầu lại hỏi. Hiểu Phong à, giả sử nếu có một ngày mình không còn ở bên cậu nữa, cậu có nhớ mình không? Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất ngờ, khó hiểu. Sao tự dưng cậu lại nói mấy lời này? Không có gì, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhá, ngày mai gặp. Sáng sớm hôm sau, ba người thu dọn hành lý, ngồi xe của Trấn Phong đạo nhân cùng quay về thành đô. Trấn Phong đạo nhân trực tiếp đưa hai người tới công viên trò chơi. Sau khi dừng xe, quay đầu nói. Hai người chơi vui vẻ nhá, tối cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng. Không cần đâu. Hạng Chu khéo léo từ chối, sau đó mở cửa xuống xe. Lâm Hiểu Phong tâm trạng cực tốt, nói với Trấn Phong. Cứ về nhà trước đi, lát tôi gọi cho ông. Trấn Phong đạo nhân gật đầu. Ờ, cũng được. Có gì nhớ gọi ta. Nói xong, ông ta đạp ga lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong theo phía sau Hạng Chu, đi vào công viên trò chơi. Có lẽ do thời tiết hôm nay rất đẹp, trong công viên có nhiều người du ngoạn, tấp nập đông vui. Sao đông thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, tiếp theo quay sang hỏi Hạng Chu. Chúng ta chơi gì đấy? Cậu sợ xe bay, vậy chúng ta ngồi đu quay khổng lồ đi. Hạng Chu thuận thế nắm tay Lâm Hiểu Phong. Hai người tay trong tay không nói lời nào, đi tới quầy mua vé, ngồi vào một khoang, đu quay chậm rãi xoay tròn. Hiểu Phong à, có rất nhiều chuyện mình không biết phải nói với cậu thế nào. Hạng Chu ngồi đối diện, ngập ngừng muốn nói. Thực ra mình... Cô hé miệng, nhưng không thể thốt ra thành lời. Lâm Hiểu Phong không ngốc. Hắn cảm giác được từ hôm qua, Hạng Chu có gì đó không thích hợp. Cậu muốn nói gì cứ nói đi, đừng ngại. Mình không thể ở bên cậu được. Hạng Chu quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Vòng quay lên cao, có thể thấy toàn cảnh thành đô, hào hoa, tráng lệ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cho lòng sửng sốt. Vì sao? Dù gì cũng phải có lý do chứ. Hạng Chu do dự một hồi. Cha mình không đồng ý. Lâm Hiểu Phong mỉm cười. Có tưởng chuyện gì? Yêu đương đều như vậy. Mấy ngày nữa, mình mua chút lễ vật, tới nhà bái phỏng cha cậu. Cậu không hiểu đâu. Lúc này đây, vòng quay chậm chậm hạ xuống, tâm tình Hạng Chu rối loạn đến cực điểm. Hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong trước mặt, trong lòng cũng không đành lòng buông bỏ. Bọn họ ngồi trong khoang bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách với mặt đất ngày càng gần. Hạng Chu nói, mình phải đi rồi. Đi á? Lâm Hiểu Phong ngây người khó hiểu. Sao hôm nay cậu nói chuyện kỳ vậy? Hạng Chu đứng dậy, từ từ vươn người tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, khẽ khẽ chạm bờ môi lên miệng hắn. Đây chính là nụ hôn lần đầu tiên của hai người. Lâm Hiểu Phong bất ngờ, toàn thân cứng đờ. Hắn ngồi yên tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng gì. Có người tới đón mình rồi. Vòng quay vừa dừng, Hạng Chu cắn răng nhảy xuống khoang hành khách, đi về phía Bác Hà đứng chờ bên dưới. Vừa đi, hai mắt cô tuôn trào hai dòng lệ, trong lòng lưu luyến không đành. Có lẽ sau này cô không có cơ hội gặp lại Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu! Lâm Hiểu Phong vội vàng nhảy xuống, đuổi theo phía sau. Bác Hà mặc áo choàng màu đen, thấy Hạng Chu tới trước mặt liền nói. Đi thôi. Vâng. Hạng Chu khẽ gật đầu. Thoáng chốc, bọn họ biến mất trong dòng người tấp nập. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng Hạng Chu, trực giác cho hắn biết có lẽ chia tay lần này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nghĩ đến đây, hắn điên cuồng chạy về hướng Hạng Chu vừa rời đi. Hạng Chu! Hạng Chu! Tiếng Lâm Hiểu Phong vang lên đằng sau, hai mắt Hàng Chu long lanh, nhịn không được dừng bước chân. Bác Hà! Giọng Hàng Chu có chút run rẩy. Bác Hà bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư à, tâm trạng cô tôi hiểu rõ, nhưng cô với Lâm Hiểu Phong mỗi bên nhau thực sự là quá khó khăn, có khi còn tổn hại cậu ta. Hạng Chu hiểu ý bác Hà muốn nói. Để tránh Lâm Hiểu Phong đuổi theo, ông ta dẫn Hạng Chu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nơi này âm u, bình thường không ai qua lại. Ngay lúc bọn họ sắp ra khỏi hẻm, chợt phía sau vang lên tiếng Lâm Hiểu Phong. Ông già, đứng lại cho tôi. Hạng Chu toàn thân chấn động, rốt cuộc nhịn không được quay đầu phía Lâm Hiểu Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Bác Hà thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong, lại nhìn Hạng Chu hai mắt đỏ hoe. Tiểu thư à, cố dây dưa không có ích gì đâu, mong cô cân nhắc. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy tới trước mặt Hạng Chu, hơi thở gấp gáp. Hạng Chu à, lần này cậu đi, có phải không bao giờ quay lại? Đúng, đúng vậy. Hạng Chu cúi đầu, giọng nói run run. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng chấn động. Lâm Hiểu Phong chỉ vào bác Hà. Có phải ông ta ép cậu không? Đừng nói thế. Cha mình là giáo chủ thánh giáo, mục đích mình tới đây chỉ để học tập và thu thập thông tin. Bất quá kế hoạch có sự thay đổi. Hạng Chu cắn môi. Không biết từ lúc nào mình đã thích cậu. Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu là người của ma giáo thì sao chứ? Mình không để tâm, mình chỉ muốn ở bên cậu. Hạng Chu nhị không được, bật khóc nức nở. Từ nhỏ cô được bồi dưỡng, trở thành người nối nghiệp thánh giáo. Trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, ra tay quyết tuyệt, thậm chí chưa từng rơi nước mắt, là một cô gái vô cùng kiên cường. Nhưng từ khi quen biết Lâm Hiểu Phong, tính cách của cô đã dần thay đổi. Thời gian tới rồi. Bác Hà tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai Hạng Chu. Tiếp theo, ông ta thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu thư à, nếu cậu thực sự thích tiểu thư, tìm cách gia tăng thực lực bản thân. Chờ đến khi cậu xứng đôi với tiểu thư nhà chúng ta, đương nhiên là sẽ không ai ngăn cản các người. Hạng Chu hít sâu một hơi, gạt nước mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu yên tâm đi, mình sẽ chờ cậu. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, nhìn theo bóng dáng Hạng Chu ngày càng xa dần. Ngay lúc Hạng Chu sắp khuất sau con hẻm, Lâm Hiểu Phong dùng hết sức hét lớn. Rất mau, mình sẽ tới tìm cậu. Mình thề đấy. Bác Hà quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, không nói gì, mà tiếp tục dẫn Hạng Chu rời đi. Lâm Hiểu Phong thẫn thờ một hồi, sau đó gọi điện cho Trần Phong đạo nhân. Alo, Trần Phong ca, có chút việc muốn hỏi, có thể quay lại đây không? Trần Phong đạo nhân cảm thấy kỳ quái. Hả? Không phải cậu đang đi chơi với Hạng Chu à? Ờ, được rồi, chờ chút, ta lập tức tới liền. Chưa đầy 10 phút, một chiếc xe băng băng lao đến, dừng lại trước cổng công viên trò chơi. Lâm Hiểu Phong kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Trần Phong đạo nhân liền hỏi. Hạng Chu đâu? Sao không đi cùng cậu à? Cô ấy về nhà rồi. Lâm Hiểu Phong móc điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài. Tuy nhiên không như mọi ngày, Lâm Hiểu Phong lập tức ho sặc sụa không ngừng. Trần Phong đạo nhân cười nói. Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Tỏ tình thất bại chăng? Lâm Hiểu Phong hút một hơi. Ông có biết gì về thánh giáo không? Sắc mặt Trần Phong đạo nhân lập tức biến đổi. Sao đột nhiên lại hỏi tới thánh giáo? Lâm Hiểu Phong kể chuyện xảy ra ban nãy. Sau khi nghe xong, Trần Phong đạo nhân trợn mắt kinh ngạc. Ý cậu muốn nói Hạng Chu là con gái giáo chủ thánh giáo à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng thế. Trần Phong đạo nhân hướng Lâm Hiểu Phong. Ở nước chúng ta, ma giáo chia làm 3 cấp. Cấp thứ nhất chính là những kẻ không thể gia nhập tổ chức ma giáo, đi khắp nơi gây sự làm loạn. Loại này nên ma giáo cũng khinh thường. Lợi hại hơn chút chính là tổ chức ma giáo chiếm cứ một tỉnh. Ví dụ như ba tỉnh Đông Bắc có Thánh Kim giáo, Vân Nam có Song Long giáo. Đám ma giáo này chỉ có thể hoành hành ngang ngược trong khu vực của mình, không thể vươn ra ngoài. Nếu chúng dám gióng trống khua chiêng qua khu vực khác làm loạn, không cần đạo sĩ chúng ra tay, người ở đó cũng sẽ thu thập bọn chúng. Ngoài ra còn có ba tổ chức ma giáo cao cấp nhất, có thể tự do hành tẩu khắp cả nước, không kiêng kỵ. Người các tổ chức ma giáo khác không dám động vào. Ba tổ chức ư? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên. Nói đến đây, Trần Phong đạo nhân hít một hơi, nói tiếp. Thứ nhất là Miêu Vu giáo. Giáo chúng của Miêu Vu giáo cực đông, chỉ riêng căn cứ ở Cam Túc đã có trên 4 vạn người, cộng thêm các giáo đồ nằm rải rác trong cả nước, ước chừng lên tới 10 vạn. Trần Phong đạo nhân nói tiếp. Nói cách khác, Miêu Vu giáo mạnh về số lượng. Thứ hai là Thiên Lý giáo. Cái này khẳng định cậu từng nghe nói qua. Nghe đồn Thiên Lý giáo chỉ có 30 người, nhưng chiếm một nửa cao thủ trong ma đạo đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh chính là người của Thiên Lý giáo. Vậy Thanh giáo thì sao? Có thể so với Miêu Vu giáo cùng Thiên Lý giáo không? À ha ha, nhắc đến Thánh giáo, cậu biết vì sao nó được gọi là Thánh giáo không? Trấn Phong đạo nhân cười nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đương nhiên hắn không biết. Trấn Phong đạo nhân giải thích. Giáo chủ Thánh giáo được người ta tôn là Ma Thánh. Hắn thủ đoạn kinh người, toàn bộ ma giáo trong nước đều cung phụng hắn. Có thể nói là Thánh giáo cầm đầu ma giáo trong thiên hạ. Thánh ma lệnh vừa ra, và bộ ma giáo thiên hạ phải phục tùng nghe theo lệnh, ngoại trừ Thiên Lý giáo với Miêu Vu giáo. Lâm Hiểu Phong chấn kinh, không ngờ Thánh giáo lợi hại như vậy. Nhìn vẻ mặt hắn, Triệt Phong đạo nhân nói tiếp. Thánh giáo lợi hại nhất không phải điểm này, mà là năng lực tình báo. Tình báo? Trần Phong đạo nhân gật đầu. Người của Thánh giáo nằm vùng khắp nơi trong ma giáo, rất nhiều phó giáo chủ, trưởng lão, thậm chí giáo chủ đều là người của Thánh giáo cài cắm và làm tay trong. Cho nên là tin tức tình báo của Thánh giáo cực kỳ linh thông. Thánh giáo được ví như là một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa, Trần Phong đạo nhân nói đến đây có chút ngập ngừng. Lâm Hiểu Phong nhìn ông ta. Hơn nữa cái gì? Ma Thánh thọ nguyên sắp tận, có lẽ là lần này Triệu Hạng Chu về là để truyền ngôi giáo chủ. Cái gì cơ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe giật mình bật người dậy, đầu đụng mạnh vào nóc ô tô. Tin này thực chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Trần Phong đạo nhân an ủi. Ây à, chuyện của Hạng Chu cậu đừng suy nghĩ nữa. Cho dù hai người thực sự bên nhau cũng có nhiều phiền phức. Phiền phức à? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Tôi một thân một mình, có sợ cái phiền phức cái gì nữa? Tiếp theo ánh mắt vô cùng kiên định tuyên bố. Tôi nhất định sẽ đến với Hạng Chu, cho dù gặp phải tình huống gì, tuyệt không đổi ý. Trần Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong quyết tâm như vậy, không nói tiếp. Lúc này Lâm Hiểu Phong cảm giác áp lực vô cùng to lớn. Muốn ở bên Hạng Chu, thực sự không phải chuyện đơn giản, nhất là khi cô chính thức trở thành giáo chủ. Một tổ chức khổng lồ, thế lực rộng lớn như Thánh giáo, các mối quan hệ lợi ích đan xen phức tạp. Nếu hai người muốn ở bên nhau, chỉ e kẻ phản đối đầu tiên chính là người trong Thánh giáo. Bên trong đại điện của Thánh giáo, Ma Thánh ngồi trên ghế cao, có hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Chính là Bác Hà cùng Hạng Chu. Cha! Hạng Chu nhìn Ma Thánh, trên mặt cũng không biểu lộ chút vui mừng. Trước giờ Ma Thánh cực kỳ bận rộn, từ nhỏ tới lớn Hạng Chu không có thời gian bên cạnh cha, đương nhiên là không thân thiết. Ma Thánh cất giọng hỏi. Tiểu Chu, học bên ngoài mấy lâu, có thu hoạch gì không? Cũng được ạ. Hạng Chu thuận miệng nói. Ma Thánh khẽ gật đầu. Tiểu Chu, lần này kêu con trở về, còn có một chuyện lớn khác. Chuyện lớn ạ? Hạng Chu có chút nghi hoặc. Chẳng nhẽ không phải vì chuyện của Lâm Hiểu Phong, Bác Hà mới gọi mình về ư? Ma Thánh chậm rãi nói. Ta sắp không được nữa rồi. Cha, người... Mặc dù Hạng Chu với Ma Thánh tình cảm không sâu, nhưng rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm. Nghe cha mình nói vậy, hai mắt cô ánh lên vẻ đau thương. Mà phản ứng của Hạng Chu lọt vào mắt Ma Thánh, cho lòng ông ta thực sự vui mừng. Lần này trở về, phải ở nhà một thời gian. Ta sẽ nghĩ cách truyền lại toàn bộ bản lĩnh cho con. Thánh giáo về sau, do con gánh vác. Thấy Hạng Chu muốn nói gì, Thánh giáo nâng tay. Được rồi, con về chuyến này, đường xa vất vả, chắc cũng mệt. Cứ nghỉ ngơi trước đi. Tuy ta vẫn còn mấy năm nữa, nhưng chuẩn bị càng sớm càng tốt. Vâng, con về phòng trước ạ. Hạng Chu gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi Hạng Chu đi khuất, hai mắt Ma Thánh chuyển qua bác Hà. Chuyện của Lâm Hiểu Phong, ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích. Bác Hà vừa nghe, trong lòng không hề hoảng loạn. Rốt cuộc thánh giáo mạnh nhất chính là mạng lưới tình báo. Thánh chủ biết chuyện của Lâm Hiểu Phong cũng chẳng có gì là kỳ quái. Tuy trong lòng bình thản, nhưng ngoài mặt, bác Hà làm bộ sợ hãi quỳ xuống đất. Thánh chủ à, chuyện này do tiểu thư phân phó, tôi không dám làm trái lời tiểu thư. Ma Thánh lạnh lùng. Người không dám trái tiểu thư thì có thể gạt ta sao? Xem ra trong lòng ngươi, tiểu thư còn đáng trung thành hơn ta. Bác Hà nghe ra trong lời này có ý thăm dò. Ma Thánh đã tỏ thái độ, sắp đem ngôi vị thánh chủ cho Hạng Chu, giờ lại còn nói mấy lời như vậy. Bác Hà vội vàng quỳ trên mặt đất. Thánh chủ à, tôi không dám gạt người. Tôi theo tiểu thư từ nhỏ tới lớn, nói một câu đại bất kính. Tôi coi cô ấy như con gái ruột thịt của mình. So với thánh chủ, tôi càng nguyện ý trung thành với tiểu thư. Nếu là trước kia, có người giấu giếm tin tức không báo lên, Ma Thánh đã sớm hạ sát thủ. Cho dù bác Hà có địa vị cao trong thánh giáo, nhưng hiện tại e không được. Bên dưới không biết bao kẻ đang nhìn chằm chằm vị trí thánh chủ. Chỉ vì mình còn tồn tại, đám đó mới không dám lộn xộn. Nhưng một khi mình chết đi, Hạng Chu trong giáo không có người hỗ trợ bảo vệ, khẳng định không được. Ma Thánh nói, tình huống hiện tại trong giáo chắc ngươi cũng rõ, thời gian của ta không còn nhiều. Không biết có bao nhiêu kẻ đang chờ mong ngày ta chết đi. Bác Hà khẽ gật đầu, không nói gì. Ma Thánh suy tư một hồi. Ngươi đi điều tra nếu trong giáo có kẻ ngấm ngầm làm loạn, một tên không chứa, toàn bộ giết sạch. Dạ vâng. Ngoài miệng bác Hà đáp ứng, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thánh giáo nằm dưới sự khống chế của Ma Thánh, có chuyện gì ông ta không biết chứ? Có cần mình đi điều tra? Ma Thánh làm vậy là cố ý sai mình giết chết những người đó, buộc mình toàn tâm toàn ý với Hạng Chu. Bác Hà ngẩng đầu. Thánh chủ, thế còn Lâm Hiểu Phong? Ma Thánh nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Cứ lưu lại trước đã. Thời gian trôi qua thật nhanh. Kể từ khi Hạng Chu rời đi, Lâm Hiểu Phong ngày ngày vẫn lên lớp. Hoàng Mập thỉnh thoảng ra ngoài theo cục trưởng phòng xử lý một số án kiện thần quái. Đương nhiên không có yêu quái nào quá mức lợi hại xuất hiện, cho nên cậu ta có thể ứng phó. Bên kia, Trần Phong đạo nhân làm việc không đàng hoàng. Chẳng qua sau khi ông ta để lộ đạo thuật của mình, cũng không mặt dày tím Lâm Hiểu Phong trừ yêu như trước. Chỉ thỉnh thoảng cần người đóng vai đồ đệ, ông ta gọi điện nhờ Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Mỗi chuyến như vậy có thể kiếm mấy ngàn tệ, Lâm Hiểu Phong cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện tình cảm của Lưu Thương với Chu Tiểu Nhu cũng rất ổn định. Rốt cuộc Lưu Thương có cha nuôi là cục trưởng cục cảnh sát. Mỗi lần tới nhà Chu Tiểu Nhu làm khách, cha mẹ cô đều nhiệt tình tiếp đón. Tâm trạng Từ Hướng Dương càng ngày càng sa sút. Cha cậu ta mất tích gần một năm, không hề có tin tức. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không biết an ủi cậu ta thế nào. Tiểu Hổ Thử suốt ngày bám theo Hoàng Mập, ra sức vuốt mông ngựa, lần nào cũng khiến Hoàng Mập vui vẻ cười híp mắt. Hai tháng sau khi Hạng Chu đi là kỳ nghỉ, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập trở lại Vạn Châu Trùng Khánh, đi ăn chơi hai tháng, lúc này đón xe lửa về thành đô. Lâm Hiểu Phong mặc bộ quần áo thể thao, lưng cõng yêu đào, chẳng qua hắn dùng vải trắng quấn lại. Rốt cuộc vác thanh đao chạy tới chạy lui bên ngoài, không chừng bị người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần cũng nên. Hai người ra khỏi nhà ga, Hoa Mập vươn vai. Ê à, rốt cuộc quay lại thành đô, hai tháng này đúng là ăn chơi đến u mê cả đầu óc. Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài, không ít trường đại học răng biểu ngữ nghênh đón tân sinh viên. Lâm Hiểu Phong có chút cảm khái. Ngày này một năm trước, chúng ta cùng tới báo danh. Chớp mắt một cái, đã qua một năm. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Tiếp theo hai người đón xe, Hoàng Bập nói. Đi thôi, chúng ta về trường học báo danh. Tối sẽ cùng Lão Lưu, Lão Từ uống một chầu cho sảng khoái. Trên đường về học viện thể dục thành đô, chiếc xe vừa lúc chạy ngang qua đại học dân tộc. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, liếc mắt nhìn mấy lần. Hoàng Mập đi guốc cho mụ Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc hai người chơi từ nhỏ tới lớn, làm sao không đoán được suy nghĩ của hắn. Hè, nhớ Hàng Chu hả? Ừ, cô đi được 4 tháng, một chút tin tức không có. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Mà rất mau, chiếc xe chạy tới trước cổng Học viện Thể dục Thành Đô. Hôm nay đặc biệt đông đúc, có lẽ vì đón tân sinh viên nhập học. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập trở lại ký túc xá, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương sớm tới nơi. Ký túc xá đã được dọn dẹp sẵn sàng. Lưu Thương cười nói. À, hai người tới đây à? Mau thu dọn, lát nữa sao bốn chúng ta ra nhậu một bữa. Từ Hướng Dương nằm trên giường của mình, đọc một quyển Tây Du Ký. Hai tháng này mọi người làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong thu xếp đồ đạc vừa hỏi. Ơi, có làm gì nữa, không tới phòng gym thì lại tập luyện thôi. Thực không phải là khoác lác, tôi cảm thấy một quyền có thể đánh chết một con trâu đấy. Lưu Thương nói rồi vén áo khoe cơ bắp. Hoa Mập hâm mộ không thôi. Uầy, Lão Lưu à, nói câu thực lòng, sao chưa gì cậu đã nguyện ý buộc mình với Tiểu Nhu? Nếu là tôi ấy, chắc chắn tôi lưu lạc bụi hoa, kiếm mật thêm vài năm cho sướng. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta. Bộ dáng này của cậu có muốn lưu lạc bụi hoa á? Từ Hướng Dương buông quyển sách trên tay cười nói. Cậu Mập ơi, nếu mỗi ngày đều tới phòng gym liều mạng tập thể hình, muốn cơ bắp thế nào cũng có. Nhưng mà với tính cách của cậu á, chỉ e hơi khó thành hiện thực. Mấy người bọn họ vừa dọn dẹp vừa cười nói vui vẻ. Mà đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Trần Phong đạo nhân mặt mày hớn hở, chắp tay chào bốn người. Các vị, khai giảng vui vẻ, khai giảng vui vẻ. Ông ta mặc bộ đồ vest, Lâm Hiểu Phong buồn cười hỏi. Trần Phong ca, sao tự dưng ông tới đây? Không mặc đạo bào, đi lừa gạt người ta nữa à? Ấy, cậu xem đi, cái gì mà lừa gạt hả? Đã nói bao lần, ta chỉ vì mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó thôi. Trần Phong đạo nhân vừa nói vừa cười. Là hiệu trưởng trường các cậu mời ta tới đây một chuyến. Nói công việc gần đây không được yên ổn, nhờ ta hỗ trợ sửa lại phong thủy. Ta thấy thời gian còn sớm, qua đây tìm các người tâm sự. Lâm Hiểu Phong hỏi, hiệu trưởng hẹn ông mấy giờ? 8-9 giờ tối. Trần Phong đạo nhân nói xong, tay rút ra bộ bài poker. Nào tới đây, dù sao cũng rảnh rỗi. Chúng ta làm mấy ván, các cậu vừa khai giảng, nhất định có tiền. Thì ra Trấn Phong đạo nhân vô sỉ đến mức muốn kiếm tiền của bọn họ à? Lâm Hiểu Phong không có hứng thú gì với đánh bài, nhưng ba người Hoàng Mập thì ngược lại. Bình thường bọn họ không có việc gì để làm, liền ở trong ký túc xá chơi bài. Nghe hai từ đánh bài, cả ba người nhìn phía Trấn Phong đạo nhân, ánh mắt sáng ngời giống như thấy thần tài. Tới đây, Trấn Phong ca đúng là khách quý nào, vừa mới khai giảng đã mang tiền đến cho chúng ta tiêu. Lời Hoàng Mập vừa thốt ra, vội vàng sửa miệng. À bậy, bối rối quá, nói nhịu. Phải nói là vừa mới khai giảng, tiền nhiều quá, không biết xài thế nào. Trần Phong đạo nhân chợt phát hiện có chút gì đấy không ổn. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, chơi di động, nhìn Trần Phong đạo nhân ngồi đối diện chơi bài, sắc mặt giống như dự báo thời tiết. Trời chuyển nhiều mây, gió lớn mưa to, chẳng mấy chốc ông ta liền phát khóc. Đánh 2 tiếng thua 5 ngàn. Với loại người coi tiền hơn cả mạng sống như Trấn Phong đạo nhân, đây chẳng phải là đâm ông ta hai dao à? Lâm Hiểu Phong bên ngoài quan sát, trong lòng bật cười. Đúng là tham thì thâm. Trấn Phong đạo nhân nhìn thời gian, vội vàng tìm cớ. Ấy à, ta có hẹn hiệu trưởng các cậu ăn cơm, đi trước đây. Nói xong, chân trước chân sau chạy khỏi ký túc xá, miệng lẩm bẩm mắng một câu. Đúng là số nhỏ. Để ông ta đi khuất, ba người Hoàng Mập mới đem tiền thắng ra đếm, vừa đúng 5.000. Ha ha, tối nay chúng ta nhậu một bữa đã đời rồi. Hoàng Mập ngoác miệng cười. Ra tay tàn nhẫn thế, từ nay về sau á, chắc ông ta chả dám chơi bài với mấy người nữa đâu. Bên ngoài sắc trời tối dần, bốn người cùng nhau ra ngoài cổng trường. Còn nhớ ngày này năm trước, bọn họ đều là sinh viên mới nhập học, lần đầu rủ nhau đi uống rượu làm quen. Hàng quán quanh trường đông đúc tấp nập, bốn người vất vả lắm mới tìm được chỗ trong một hàng lẩu. Vừa ngồi xuống, Hoàng Mập dõng dạc tuyên bố. Ông chủ ơi, lấy bia. Lâm Hiểu Phong hỏi. Mà đúng rồi, sao không thấy gọi tiểu hổ thử? Hoàng Mập xua tay. Ủi, thôi đi, hiện tại thân phận tiểu hổ thử là giáo viên, vừa mới khai giảng, công việc còn cả đông lớn, sao có thể đi được chứ? Lưu Thường với Từ Hướng Dương đương nhiên đã biết chuyện của tiểu hổ thử. Ban đầu khi nghe nói Lý Vinh là con yêu quái biến thành, trong lòng bọn họ khó chấp nhận sự thật, thậm chí sợ hãi tiểu hổ thử. Sau đó được Hoàng Mập lôi kéo, cùng nhau ra ngoài ăn uống mấy lần. Với tài nói khéo léo của tiểu hổ thử, hai người dần quen với nó, quan hệ thực không tồi. Rất mau, ông chủ mang bốn lốc bia qua đây. Sau đó là một đống mồi nhậu. Bốn người vừa ăn uống, vừa nói chuyện mấy tháng nghỉ về quê. Mà đang say sưa, di động Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lên thì thấy là Trấn Phong đạo nhân gọi. Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc bắt máy. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Trấn Phong đạo nhân nói. Trường các người xảy ra chút chuyện lạ, cậu mau qua đây xem đi. Được rồi, tôi qua ngay. Hả? Sao thế? Mấy người Hoàng Mập ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không muốn làm mọi người mất hứng. Không sao đâu, có chút việc cần xử lý. Các cậu cứ uống trước đi nhé, đừng chờ tôi. Hoàng Mập gật đầu. Ok, cẩn thận chút. Lâm Hiểu Phong ra khỏi quán lẩu, đi về phía vườn trường, lấy di động gọi Trấn Phong đạo nhân. Ông ta nói đang ở phòng hiệu trưởng. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy qua đó. Đẩy cửa bước vào, thấy Trấn Phong đạo nhân cùng hiệu trưởng Chu đang ngồi ở bên trong. Hiệu trưởng Chu tên là Chu Lợi Nhân, lúc trước Lâm Hiểu Phong đã gặp qua một lần, chính là lúc luyện quyền với Đông Lão Tướng Quân. Chu Lợi Nhân đang nói chuyện với Trấn Phong đạo nhân, thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, cảm thấy có chút quen mắt. Trấn Phong đạo nhân giới thiệu. À, hiệu trưởng Chu à, đây là đồ đệ của tôi, Lâm Hiểu Phong. Với lúc là học sinh quý của trường. Nghe ba chữ Lâm Hiểu Phong, Chu Lợi Nhân nhớ tới lúc trước Đông Lão Tướng Quân tới trường có theo tiểu tử này luyện quyền. Nghĩ đến đây, Chu Lợi Nhân đứng dậy gật đầu chào. Là một hiệu trưởng lại tự mình đứng lên chào hỏi học sinh, xem ra cực kỳ nể mặt. Lâm Hiểu Phong cũng nói chào hiệu trưởng Chu. Chu Lợi Nhân xua xua tay. Không cần khách khí. Tiếp theo, Chu Lợi Nhân hỏi Trấn Phong đạo nhân. Đạo trưởng à, chuyện này ngài xem có cách nào giải quyết hay không? Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống cạnh Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân nói. Gần đây, hiệu trưởng các cậu bị lệ quỷ quấy phá, nhiều lần suýt mất mạng. Tình huống cụ thể thế nào, xin hiệu trưởng Chu cứ nói lại chi tiết đi. Trấn Phong đạo nhân nói xong, cầm chén trà nhấp một ngụm. Chu Lợi Nhân nói. Chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước. Chẳng phải trường chúng ta mới khai giảng ư? Có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhiều hôm làm việc xong thì trời khuya, cho nên tôi ngủ tại văn phòng. Đến nửa đêm tôi nghe tiếng nữ nhân gọi tên mình. Khi ấy còn tưởng đang nằm mơ. Kết quả mở hai mắt ra phát hiện ngoài cửa sổ có một cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Nói đến đây, Chu Lợi Nhân tưởng tượng tình huống ấy, bất giác dùng mình, tóc gáy thì dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh tứa ra. Hôm qua tình huống còn nghiêm trọng hơn, nữ quỷ kia thò tay bóp chặt cổ tôi. Sau đó vì tôi la hét ầm ĩ, mấy nhân viên bảo vệ đi tuần đêm nghe được, phá cửa xông vào, nữ quỷ kia mới biến mất. Lâm Hiểu Phong nghe xong, liếc mắt nhìn qua Chu Lợi Nhân. Đích thực cổ ông ta có vết ngón tay nhàn nhạt. Hắn hỏi, Hiểu Trình Chu, ông có quen biết nữ quỷ kia không? Chu Lợi Nhân lắc đầu quả quyết, đương nhiên không quen. Chuyện này có chút phiền phức đây. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, nhìn phía Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong ca này, ông thấy thế nào? Trấn Phong đạo nhân cúi đầu trầm tư một hồi. Còn có thể thế nào, dù có lệ quỷ kia ra, trực tiếp giết chết chẳng phải được dữ. Tiếp theo, Trấn Phong đạo nhân nói. Hiệu trưởng Chu này, tiền công lần này, ngài xem 20 vạn thế nào? Chu Lợi Nhân cắn răng, con số này thực đã khiến ông cảm thấy chua xót. Hình như hơi ít. Trấn Phong đạo nhân chính là đĩa hút máu. Bình thường rời cái mồ có thể mở miệng 20 vạn, huống chi đối phó lệ quỷ. Trấn Phong đạo nhân lên tiếng. Hiệu trưởng Chu này, đây chính là lệ quỷ, nếu như xử lý không tốt, mất mạng như chơi. Tiền không có, còn có thể lại kiếm, mà mạng mất, cái gì cũng không bù lại được. Ngữ khí này của ông ta, nghe qua thì như khuyên giải, thực tế thì lại là uy hiếp. Chu Lợi Nhân vừa nghe, nhăn mặt nói. 50 vạn, không thể nhiều hơn. Ngoài ra tôi có một yêu cầu, đạo trưởng phải giúp tôi điều tra rõ, vì sao nữ quỷ này muốn hại tôi. Nếu sau lưng cô ta có lệ quỷ khác, các người đã thu 50 vạn phải giúp tôi tiêu diệt mới được. Cái này ông cứ yên tâm đi, chính sách hậu đãi của chúng tôi tốt lắm. Trấn Phong đạo nhân cười nói, hiện tại chuyển khoản luôn chứ hả? Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng Trấn Phong đạo nhân, khẽ thở dài một tiếng. Lão già này tham tiền ngấm vào máu, xem chừng cả đời không sửa được. Sau khi nhận 50 vạn chuyển tiền, Trấn Phong đạo nhân nói, vậy phiền hiệu trưởng Chu để lại một sợi tóc này, viết sinh thần bát tự cho chúng tôi, sau đó về nhà ngủ trước, sáng mai mọi chuyện được giải quyết. Chu Lợi Nhân nhất nhất làm theo, sau đó vội vàng rời đi. Chờ ông ta đi khuất, Lâm Hiểu Phong nhìn sinh thần bát tự cùng ít tóc trên bàn. Ông muốn giả làm hiệu trưởng Chu ư? Không phải ta, là cậu chứ. Trấn Phong đạo nhân cười nói. Tiếp theo ông ta lấy một tấm hoàng phù, dùng bút lông viết lên đó sinh thần bát tự của hiệu trưởng Chu, cuối cùng kẹp mấy sợi tóc rồi gói lại. Cầm lấy, đặt trên người, sau đó chờ trong phòng hiệu trưởng nhé. Trấn Phong đạo nhân đưa gói bao phù cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, cười khổ nói. Biết ngay ông kêu tôi qua đây, chẳng có chuyện gì tốt lành. Đừng rong dài nữa, mau làm việc đi. Trấn Phong đạo nhân trong lòng vui như nở hoa. Đối phó con lệ quỷ, kiếm 50 vạn, việc nhẹ nhàng thế, tìm đâu được chứ. Lâm Hiểu Phong nhét phù vào túi, nằm lên sofa ngủ. Dù sao, Trấn Phong đạo nhân bên cạnh mình, một con lệ quỷ mà thôi, nó có thể làm gì được mình chứ. Lâm Hiểu Phong ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng, không biết là qua bao lâu. Chợt một luồng khí lạnh bao trùm cơ thể, lạnh đến nỗi Lâm Hiểu Phong dùng mình một cái. Tới rồi à? Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh, tuy lệ quỷ bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể chủ quan. Bằng không, sẽ chết trong tay nó lúc nào không hay. Lâm Hiểu Phong khẽ mở hai mắt nhìn qua đó. Một nữ nhân mặc váy màu đỏ đang đứng trong văn phòng. Sao mặt cô ta tái nhợt? Mười đầu móng tay đỏ lòm như máu, đúng thực là hình tượng một con lệ quỷ. Lâm Hiểu Phong nằm im không nhúc nhích. Lệ quỷ từ từ tiến tới trước người hắn, hai mắt tràn ngập oán độc. Do tác dụng của phù chú, trong mắt cô ta lúc này, Lâm Hiểu Phong chính là Chu Lợi Nhân. Nữ quỷ bắt đầu phóng xuất âm khí. Lâm Hiểu Phong cũng chuẩn bị, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Lệ Quỷ lướt tới bên Lâm Hiểu Phong, vươn tay muốn bóp cổ hắn. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong chuẩn bị động thủ, Trấn Phong đạo nhân không biết từ khi nào lặng lẽ vòng ra sau phía Lệ Quỷ. Trong tay ông ta xuất hiện sợi dây đỏ, lập tức tròng lên cổ cô ta. Nữ quỷ phát hiện có điều không thích hợp, ra sức giãy giụa. Thường chó yêu quả lợi hại, cô ta càng vung vẩy, sợi dây càng thít chặt lại. Ha ha, ngoan ngoãn nằm im cho ta. Trấn Phong đạo nhân trực tiếp trói gô con Lệ Quỷ này lại. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, hướng Trấn Phong đạo nhân cười nói. Trấn Phong ca này, nếu ông ra tay chậm một chút, mạng nhỏ của tôi chắc không còn. Thôi đi, thằng nhóc cậu còn làm bộ làm tịch với ta hả? Bản lĩnh này của cậu, Lệ Quỷ bình thường có thể động vào được ư? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nói. Lâm Hiểu Phong đứng dậy vươn vai ngáp một cái. Cầm di động lên xem. Là 1 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong ngái ngủ. Giữ độ nữ quỷ này đã, sau đó về đi ngủ. Trấn Phong đạo nhân nói. Hay à, không cần vậy đâu. Ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Lệ Quỷ ngậm oán khí mà chết, sau khi chết sẽ tìm kẻ thù của mình báo oán. Chu Lợi Nhân nói không quen biết nữ quỷ này. Cậu không cảm thấy kỳ quái à? Và các bạn thân mến, diễn biến chuyện tiếp theo thế nào Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.